Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, tầng 7, vừa tiến vào tầng thứ 7, một cỗ sóng nhiệt cùng khô ráo nhất thời đập vào mặt mà đến. Ô ô, gió lớn lay động, cuốn động lên đầy trời cát vàng, đây là một tấm sa mạc, nóng bỏng nhiệt độ làm cho nơi này giống như là một cái hỏa lò một loại. Ùng ùng, sa mạc không có chút nào báo trước chấn động. Ban đầu yên tĩnh sa mạc tầng ngoài, giống như là nước chảy một loại, hướng ở trung tâm hội tụ. Theo ở trung tâm, sa mạc nhanh chóng bạt địa mà lên, tại ngắn ngủn ba cái hô hấp sau, những thứ này sa mạc liền ngưng tụ thành một cái sa mạc cự nhân. Này cự nhân hình thể cao lớn, chân ít cũng trăm trượng cao, đứng ở nơi đó. Giống như là một tôn viễn cổ cự nhân, tràn đầy cảm giác bị áp bách, xem ra đây chính là tầng thứ 7 khảo nghiệm ni, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Quan sát hạ xuống, này sa mạc cự nhân khí tức, so với tầng thứ 6 quang ảnh càng thêm cường hoành, tầng thứ 6 mặc dù là thập đại địa vũ cảnh cấp bậc này, nhưng hẳn là thuộc về bình thường loại này, mà sa mạc cự nhân, chính là loại này đứng đầu tồn tại. Sa mạc cự nhân vừa xuất hiện, khí tức khóa chặt lại Ninh Giang, sau đó hắn thủ trưởng nhấc lên, cự đại thủ trưởng phô thiên cái địa hướng Ninh Giang đè xuống. Chemani, Ninh Giang một kiếm bổ ra, bén nhọn kiếm mang đủ để cắt ra một tòa núi cao. Nhưng là rơi vào này sa mạc cự nhân trên bàn tay. Chẳng qua là đem cắt ra một nửa, hơn nữa này cắt ra vết thương, nhanh chóng khép lại. Cũng là có chút phiền phức Ninh Giang khẽ nói, này sa mạc cự nhân theo thuộc về mà nói, cũng không phải là sinh mệnh, hắn toàn thân cũng là từ hạt cát tạo thành, cho dù công kích những thứ này hạt cát, cũng đả thương không tới hắn căn bản, hơn nữa một khi thời gian lâu, tiêu hao càng nhiều, như vậy chắc chắn thất bại, phần phật, sa mạc cự nhân hé miệng, phun ra cuồn cuộn cát vàng. Đem trọn phiến hư không cũng bao bọc lại, để cho Ninh Giang không thể nào né tránh. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, quanh thân ba thước bên trong, lôi đình đan vào, tạo thành một tầng hộ thể quang cháo, ngăn trở những thứ này cát vàng. Hắn hai đầu gối khẽ cong, song thối chợt phát lực, trong phút chốc liền như mũi tên nhọn rời dây cung, phi bắn mà đi, những thứ kia cát vàng ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng. Khó có thể ngăn cản hắn tiến công, kiếm áp nhật nguyệt trong chốc lát, hắn liền vọt tới sa mạc cự nhân đỉnh đầu trước, một kiếm bổ ra, đoạt mắt kiếm quang để cho cả phiến hư không cũng ảm nhiên thất sắc. Suy kéo, một kiếm xẹt qua, sa mạc cự nhân đỉnh đầu bay đi, nhưng hắn không có té xuống, hạt cát lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt lại trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Xem ra chỉ có tìm được thân thể của hắn năng lượng hạch tâm. Đem kia hạch tâm đánh bại, mới có thể giết hắn, Ninh Giang làm ra phán đoán. Nếu như tìm không được năng lượng hạch tâm, cho dù đêm này sa mạc cự nhân đánh chia năm xẻ bảy, hắn cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, ý nào đó mà nói. Này coi là một loại bất tử đặc tính. Cùng lúc đó, Linh Lung Tháp phía ngoài. Mau nhìn, nơi này có thể thấy bọn họ khảo nghiệm ni, bị loại bỏ đi ra ngoài 9 người. Ánh mắt ngó chừng ở trung tâm cao tấm bia đá lớn. Tấm bia đá rất kỳ lạ, từ bên trong lại dài ra từng khối thủy tinh, ở nơi này chút ít thủy tinh mặt ngoài. Xuất hiện Linh Lung Tháp bên trong tình huống, thông qua những thứ này thủy tinh, mọi người rõ ràng thấy hết thảy. Những thứ này sa mạc cự nhân chính là thứ 7 quan khảo nghiệm sao? Thật là mạnh, làm sao công kích cũng giết không chết mọi người thấy một lát. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, ở đây chút ít thủy tinh trong. Các đại cường giả vô luận như thế nào công kích sa mạc cự nhân? Tay chân chém xuống, đỉnh đầu chém bay, cho dù thân thể chia ra làm hai. Cuối cùng này sa mạc cự nhân cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đây là làm cho người ta tuyệt vọng cảnh tượng, làm sao giết cũng giết không chết, kia còn thế nào thông qua. Lâm Tuyệt thật giống như không được có người ánh mắt thoáng nhìn. Thấy Lâm Tuyệt, chỉ thấy Lâm Tuyệt tại sa mạc cự nhân tiến công, trứng chọi đá, bị Gắt Gao áp chế tại hạ phong. Thình thịch, Sa Mạc Cự Nhân một chưởng chụp được, đánh trúng Lâm Tuyệt thân thể. Hắn thân thể giống như là một viên vẫn thạch một loại nhanh chóng rơi xuống đất. Rơi vào trong sa mạc, cự đại lực lượng khiến cho sa mạc xuất hiện một cái trăm trượng phương viên hố. Thần ở trong đó Lâm Tuyệt, bị một kích kia đả thương không nhẹ, gào thét ở giữa liên tục hộc máu. Ta không cam lòng, Lâm Tuyệt giống giận. Hắn hé miệng, huyết linh đao lại xuất hiện. Đây đã là hắn lần thứ hai thúc giục huyết linh đao. Đối với hắn phụ tải tương đối lớn, hắn bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, phải liều mạng một lần. Suy, huyết linh đao hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt xẹt qua. Như vậy công kích khiến cho bị loại bỏ mấy người, cũng là sợ hết hồn hết vía. Thủ đoạn như thế, đã có thể uy hiếp được bọn họ tính mạng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, huyết linh đao xuyên qua sa mạc cự nhân mi tâm ni, đi chết đi. Lâm Tuyệt chăm chú nhìn sa mạc cự nhân, nhưng là sa mạc cự nhân nhưng không bị ảnh hưởng một tơ hào. Lòng bàn chân vừa nhấc, cự trưởng giống như là một ngọn núi, hướng Lâm Tuyệt đạp xuống. Như vậy một kích, tuyệt đối có thể đem Lâm Tuyệt dẫm thành thịt nát. Ta thối lui khỏi thí luyện, chỉ mành treo chuông lúc. Lâm Tuyệt vội vàng hô to một tiếng. Một cỗ không gian lực bao trùm Lâm Tuyệt, đưa hắn truyền tống đi ra ngoài. Chờ hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã đến Linh Lung Tháp phía ngoài. Ghê tởm, ta đoán sai, này sa mạc cự nhân hạch tâm không có ở đây mi tâm ni. Lâm Tuyệt sắc mặt khó coi. Cùng sa mạc cự nhân chiến đấu, hắn tự nhiên cũng là ý thức được không hủy diệt sa mạc cự nhân hạch tâm. Không thể giết chết đối phương. Cho nên hắn mới vừa rồi liều chết một kích, thật ra thì cũng là tại đánh cuộc sa mạc cự nhân hạch tâm liền tại mi tâm trong. Nhưng hiển nhiên, hắn cực sai, còn có người nào, lúc này, hắn ánh mắt cũng hướng trên tấm bia đá những thứ kia thủy tinh nhìn lại. Tại hắn sau đó không lâu, lại một vị thập đại địa vũ cảnh cấp bậc cường giả, cũng bị sa mạc cự nhân đánh bại, truyền tống đi ra ngoài. Lại đợi đến một hồi, lại có hai người, một người trong đó vẫn là Giao Long nhất tộc Ngao Phượng Phượng. Ta nghĩ có thể xông qua thứ bảy quan người, không vượt quá một bàn tay, Cố Hoa Ảnh cùng Tiểu Long nữ thực lực không sai. Lại có thể kiên trì đến bây giờ, bất quá nhìn dáng dấp, hai người bọn họ cũng muốn bị loại bỏ, mọi người nghị luận. Thủy tinh trong, Cố Hoa Ảnh lần nữa liều mạng. Thúc dục chiêu đó Táng Hoa Chi Hải, vô cùng vô tận cánh hoa đem sa mạc cự nhân bao trùm. Nhanh chóng xoay tròn, giống như là một trận cánh hoa long quyển một loại, triển khai mãnh liệt cát, ở nơi này dạng cát dưới. Sa mạc cự nhân trên người hạt cát bị từng tầng gọt sạch. Nhưng tình huống như thế kéo dài không có bao lâu, cánh hoa đột nhiên biến mất, Cố Hoa Ảnh cũng sắc mặt tái nhợt lựa chọn thối lui khỏi thí luyện. Táng Hoa Chi Hải, một chiêu này cố nhiên cường đại, nhưng là đối với trong cơ thể linh khí tiêu hao quá kịch liệt. Cánh hoa càng nhiều, tiêu hao tự nhiên cũng càng lớn. Cuối cùng nàng là linh khí hao hết, phải lựa chọn thối lui khỏi. Cùng nàng tại đồng thời thối lui khỏi người. Còn có Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ đem hết toàn lực, thúc giục Long tộc huyết mạch, toàn thân cao thấp bị một cái cự long bao vây. Sau đó nàng một quyền oanh xuyên sa mạc cự nhân tâm tạng. Đáng tiếc, sa mạc cự nhân cũng không chết đi, mà nàng đã tinh bì lực tẫn, vô lực tái chiến, chỉ có thể thối lui khỏi. Này sa mạc cự nhân hạch tâm đến tột cùng ở địa phương nào? Ở bên ngoài quan sát mọi người, lúc này cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đỉnh đầu, tâm tạng, những thứ này yếu hại cũng tìm không được hạch tâm. Như vậy đến tột cùng như thế nào mới có thể giết chết này sa mạc cự nhân? Hết chương.